Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 956 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 955 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Trọng Phước và bạn Thái Châu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á xảy ra bên gia đình của người bà con của bạn. Người này là cô ba là con của bà Năm, còn bà Năm là chị ruột của ông nội của bạn. Tuy rằng bà con không gần nhưng do nhà gần nhau cho nên nó là gia đình rất là gần gũi và thân thiết với nhau các bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây 12 năm về trước, đó là vào năm 2008. Bạn kể rằng á là cô ba của bạn á là đã có gia đình, có chồng và có một người con gái lớn, người này bạn gọi là chị. Thì hai vợ chồng cô ba rất là thương yêu nhau, gia đình cũng khá giả bình thường thôi. Hai vợ chồng á là cũng đi làm cho người ta bình thường các bạn. Cho tới năm 2008 á thì cô ba của bạn mang thai lần thứ hai. Do là hai bên gia đình với lại dượng ba của bạn rất là mong muốn cô ba sinh thêm con. Cho nên đó là khi mà biết cô ba mang thai á thì mọi người rất là mừng rỡ vui vẻ, nhất là biết rằng á là đứa con này là con trai, mọi người lại càng mừng rỡ hơn nữa các bạn. Thì nói chung á là trong suốt quá trình mang thai cũng bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng cho tới khi mà cô ba của bạn chuyển dạ sinh con ha, là trước đó một tuần á là tai họa ập đến. Là hôm đó là dượng ba của bạn đi làm về buổi tối nha. Khi mà dượng ba chạy về á là dượng ba đã bị tự té ổ gà. Mặc dầu không có ai đụng và dượng cũng không có đụng vô ai cả, nhưng dượng ba bị sụp ổ gà và bị té xuống đất, đập đầu xuống đất. Thì lúc đó là vô tình có người chị ruột của dượng á là vô tình chạy ngang. Khi mà nhìn thấy em mình bị té thì người chị này lật đật á là chạy tới để mà đỡ dượng dậy. Cái lúc mà lật dượng qua là người này nghĩ rằng á dượng bị té nhẹ thôi, nhưng khi lật qua là hết hồn, là tại vì trong cái lỗ tai và lỗ mũi của dượng chảy ra rất là nhiều máu các bạn. Khi nhìn thấy chị của mình á là dượng ba đã nói rằng: "Chị Tư hả? Chị Tư hả chị Tư, nếu mà em có mệnh hệ gì á, vợ của em sắp sanh con rồi. Con em còn nhỏ, vợ em còn non dữ lắm. Cho nên á là em có mệnh hệ gì á thì chị với lại các anh và gia đình á lo lắng cho vợ con em giùm em nha." Thì khi mà nói xong á là dượng ba của bạn đã ngất đi. Thì lúc này á là mọi người xúm lại rất là đông và mọi người đã gọi xe để mà đưa dượng vào trong bệnh viện cấp cứu, đưa vô bệnh viện đa khoa Mỹ Tho á các bạn. Khi mà vô đây bác sĩ cấp cứu xong rồi á thì bác sĩ mới báo lại cho gia đình biết rằng dượng ba của bạn bị chấn thương sọ não, mà chấn thương nặng lắm, cho nên nó là phải nhập viện ha. Thì lúc đó là gia đình rất là đau khổ, nhưng mà hai bên gia đình quyết định rằng á là sẽ không có nói cho cô ba biết, là tại vì lúc này cô ba đã sắp sanh con, bụng đã lớn lắm rồi. Mà nếu mà bây giờ nói cho cô ba biết rằng dượng của bạn bị chấn thương sọ não như vậy, sợ rằng á là cô ba sẽ bị sốc rồi mất công ảnh hưởng tới thai nhi nữa. Thành ra là hai bên gia đình mới quyết định rằng á là sẽ giấu cô ba luôn, nói với cô ba rằng á là dượng ba của bạn chỉ bị té bình thường, té nhẹ mà thôi. Rồi vô bệnh viện á là bác sĩ người ta kêu nằm vài ngày theo dõi rồi vài ngày dượng về, là nói với cô ba như vậy. Thì khi mà cô ba nghe như vậy á, là cô ba cũng á, là hết hồn, cũng bị sốc, nhưng mà vẫn đỡ hơn là biết rằng chồng của mình bị chấn thương sọ não. Cô ba cũng lo lắng dữ lắm, rồi đòi á, là sẽ đi vô trong bệnh viện để mà thăm chồng mình. Nhưng mà lúc này á, là hai bên gia đình không có cho đi, nói rằng á, là cô ba bây giờ bụng đã rất là to rồi, mà đi vô trong bệnh viện, vô mấy chỗ đó làm gì. Cho nên đó là mọi người kêu cô ba cứ ở nhà đi, vài bữa nữa là Dượng sẽ về. Thì trong vòng vài ngày đó là cô ba của bạn rất là lo lắng nha. Trời ơi, không có gọi được cho chồng, mà không biết chồng mình sao mà muốn đi á, thì gia đình lại ngăn cản, cô ba không biết phải làm sao. Còn bên phần về Dượng của bạn trong bệnh viện á, thì Dượng lúc này á, là lúc tỉnh lúc mê. Lúc mê thì thôi, nhưng mà lúc tỉnh á, là bị ói và bị co giật rất là nhiều các bạn. Thì lúc đó là gia đình nói với bác sĩ rằng á, là thôi bây giờ bác sĩ cho chuyển viện lên thành phố, cho vô Chợ Rẫy đi. Nhưng mà bác sĩ ở đây người ta nói rằng á, là cứ cho Dượng nằm đây theo dõi, cứ để cho người ta theo dõi các bạn. Thì lúc đó là cứ như vậy ha. Cho tới đúng một tuần sau cái ngày mà Dượng của bạn bị té đó, là một tuần sau cô ba của bạn chuyển dạ sinh con, thì gia đình mới đưa cô ba vô trong bệnh viện đa khoa Mỹ Tho luôn, nhưng mà đưa vô khoa sản, là hai vợ chồng nằm chung một bệnh viện nha các bạn. Thì trong cái lúc mà cô ba chuyển dạ sinh con bên đây á, thì cái ngày hôm đó là có một cái bà này á, là bà con ở bên dòng họ nhà Dượng á, là khi mà bà này vô thăm Dượng cũng biết rằng cô của bạn đang chuyển dạ sinh con bên kia. Thì khi mà bà này qua bên đây thăm Dượng á, cái lúc mà qua thăm thì Dượng đang nằm trên giường mở mắt, bà này mới nói rằng đó là trời ơi, vợ mày á nó chuyển dạ nó sinh con bên kia kìa. Khi mà nghe cái câu đó là Dượng mới dạng như mừng quá các bạn, bắt đầu á hả là đang nằm ngồi bật dậy, xong rồi người ta là bác sĩ y tá người ta truyền nước biển cho Dượng á, là Dượng nắm mấy cái dây Dượng giật ra hết rồi bắt đầu nhảy xuống giường để mà tính rằng chạy qua bên chỗ khoa sản kiếm vợ mình. Nhưng khi mà nhảy xuống giường á, là Dượng của bạn lại bị té thêm một lần nữa, lại tiếp tục té đập đầu xuống đất nữa các bạn. Thì lúc đó là Dượng nằm luôn. Tới lúc mà bác sĩ y tá người ta đỡ Dượng dậy á, thì Dượng của bạn á, là thở một hơi xong rồi Dượng của bạn qua đời luôn các bạn. Còn về phần bên đây á, là cô ba sanh con rồi. Cô ba sanh ra một bé trai bụ bẫm, thì gia đình á, là nãy giờ đâu có biết chuyện gì bên đây đâu. Gia đình thấy rằng á, là cô ba đã sanh con, rồi sanh bé ke trai vậy đó. Thành ra là mọi người mới tính rằng sẽ chạy qua đây báo cho Dượng biết để mà Dượng mừng rồi Dượng sẽ khỏe ha. Thì khi mà chạy qua đó là biết rằng Dượng đã mất rồi các bạn. Là cô ba sanh con á, rồi sau 15 phút á, là Dượng của bạn á, là trút hơi thở cuối cùng tử vong luôn. Thì lúc đó là hai bên gia đình rất là buồn, rất là đau khổ. Các bạn biết trong cái cảnh tượng đó là rất là đau lòng luôn. Nhưng mà hai bên gia đình vẫn quyết định rằng á, là đem xác Dượng về bên nhà của cô với Dượng á, là làm đám tang cho Dượng. Còn riêng về phần cô ba trong thời gian nằm bệnh viện là mọi người giấu hết, các bạn không có dám nói là Dượng là đã mất rồi, mà chỉ nói rằng là Dượng đang nằm bên kia mà thôi. Cô ba thì nằm bên đây, cứ đinh ninh rằng chồng của mình nằm bên đây. Thì cái lúc mà bác sĩ cho về á, là mọi người giấu mà, cho nên nó là mọi người mới đưa cô ba về bên nhà của bà Năm để mà cho cô ba nằm bên đây, rồi á, là giống như là về bên ngoại để mà nằm dưỡng vậy đó ha. Thì mọi người giấu giấu, thì sau mấy ngày sau á, là cô ba cứ thắc mắc hoài là tại sao chồng của mình nằm bệnh viện lâu rồi, trong cái thời gian mà Dượng té rồi một tuần sau là cô ba đẻ ha, là một tuần rồi, trong thời gian mấy ngày nằm bệnh viện cũng không thấy chồng, rồi khi mà về thêm mấy ngày nữa cũng không thấy chồng, là hơn 2 tuần lễ rồi. Thì cô ba cứ thắc mắc với mọi người hỏi rằng á, là Dượng đâu. Thì lúc này mọi người thấy rằng là bây giờ cô ba đã ổn định sức khỏe rồi đó, cho nên nó là mọi người quyết định rằng sẽ không có giấu nữa, mà quyết định á, là nói thật cho cô ba biết các bạn. Cái ngày hôm mà nói thật đó là mọi người tập trung rất là đông, có hả là mẹ chồng của cô nè, rồi ba chồng của cô, rồi mấy người anh em hả là bên chồng của cô nữa qua bên nhà bà Năm. thì mọi người tập trung đông quá, cô ba cũng thấy lạ. Xong cái hả là cô ba mới hỏi có chuyện gì mà tập trung đông vậy, thì mọi người mới quyết định nói sự thật. Hai cô em chồng ngồi hai bên các bạn, thì mọi người nói rằng là dượng của bạn đã mất rồi, mất ngay cái ngày mà cô ba sinh con, vừa sinh 15 phút sau, chưa đầy 15 phút sau là dượng của bạn bên đây là trút hơi thở cuối cùng. Thì khi mà cô ba biết là các bạn tưởng tượng được cái khung cảnh đó không? Rất là đau khổ, cô ba đã la rồi. Nói chung là bị sốc á các bạn, là la quá trời la luôn, đau khổ la hét lên. Thì hai cô em chồng mới đỡ cô, mọi người đỡ cô, hả là trấn an năn nỉ cô quá trời luôn. Nhưng mà cô ba vẫn gào khóc rất là nhiều, mà trong khi mới vừa sanh con như vậy, mà như vậy là không có tốt. Nếu mà đau khổ quá mức là không có tốt đó các bạn, sợ dẫn tới sản hậu đó. Cho nên nó là mọi người á là khuyên răn rất là nhiều. Thì cô ba hả là khóc quá trời luôn, rồi cô ba mới trách mọi người rằng á là tại sao lại không có nói cái chuyện đó, tại sao không có nói cái việc mà chồng của cô bị té, rồi tại sao không nói việc á là chồng của cô đã ra đi như vậy mà cứ giấu cô ha. Thì lúc đó là cô la, cô khóc, cô chửi rất là nhiều. Thì người mẹ chồng của cô á cũng thương dữ lắm, nói rằng á là nếu mà mọi người nói cho con nghe đó, rồi con nhắm con chịu nổi hay không, mà trong khi á là con hả là sắp sanh con, ngay cái ngày sanh con mà chồng của con chết, thì nếu mà mọi người nói cho con nghe, con nhắn con chịu nổi hay không, hay là con sốc rồi mất công con lên máu sản hậu, lỡ con có chuyện gì rồi ảnh hưởng tới tính mạng, rồi con bỏ cho ai, bây giờ chồng con đã chết rồi, bây giờ con còn hai đứa con bỏ hai đứa con đó cho ai, lỡ con có chuyện gì thì sao. Thì khi mà người mẹ chồng này nói vậy á là cô ba cũng dịu dịu dần dần các bạn, nhưng mà vẫn rất là đau khổ và khóc rất là nhiều. Mọi người trông thấy cảnh tượng đó là cũng không có kiềm chế được nước mắt các bạn, ai cũng khóc cả. Thì sau vài ngày nữa là mọi người mới đưa cô ba về bên nhà của cô với Dượng đó. Khi mà vô nhà là các bạn biết lúc này đám tang chôn cất xong xuôi hết rồi, trên á là bàn thờ là có di ảnh của Dượng. Khi mà bước vô nhà, cô ba nhìn thấy di ảnh của chồng mình á là chạy lại ôm lấy khóc quá trời khóc luôn các bạn. Thì nói tới đây thì cũng không có kiềm chế được là khóc rất là nhiều các bạn, rồi cầm di ảnh lên, xong rồi á là hung hít vô di ảnh nữa, rất là tội các bạn. Thì lúc này á là mọi người bây giờ cảnh tượng vậy là ai cũng đau khổ hết, nhưng dần thời gian trôi qua thì cái nỗi đau đó cũng nguôi ngoai dần dần ha. Thì mọi người mới quyết định rằng á là sẽ đi gọi hồn dượng. Khi mà đến cái chỗ gọi hồn á là cái bà thầy đó bà kêu hồn dượng về, xong rồi dượng mới nhập vô. Thì lúc mà nhập vô á là cứ ôm đầu nói rằng á là nhức đầu quá, do là dượng té xuống đất mà chấn thương sọ não chết á, cho nên á là dượng nói rằng nhức đầu quá, nhức đầu quá. Xong rồi mọi người khóc rất là nhiều và dượng nói rằng á là thôi mọi người đừng có đau buồn, đừng có đau khổ nữa. Cái này á là do dượng của bạn đã tới số mất rồi. Cái lúc mà dượng mất á là dượng 37 tuổi các bạn. Thì lúc đó là dượng nói rằng dượng đã tới số, cho nên á là tới số rồi, thành ra là cách nào cũng ra đi thôi, thành ra là mọi người đừng có đau buồn. Và Dượng nói rằng á, là Dượng sẽ đi theo cái đứa con trai sau á, là Dượng sẽ đi theo để mà độ cho nó, bảo vệ cho nó, phù hộ cho nó đến hả là suốt cuộc đời của nó luôn. Dượng nói rằng Dượng sẽ không đi đầu thai mà sẽ đi theo để mà bảo vệ cho nó suốt cả cuộc đời luôn các bạn. Thì lúc đó là mọi người hả cũng nói qua nói lại, xong rồi Dượng cũng xuất ra. Rồi khi mà về á là bạn nói rằng nha, trong suốt khoảng thời gian sau này á là tuy rằng á là cô của bạn một mình nuôi hai đứa con gánh nặng như vậy, nhưng mà ngược lại cô của bạn buôn bán rất là đông các bạn, bán rất là phát đạt, làm ăn rất là được, cho nên nó là vấn đề nuôi con á là cũng không có khổ sở gì mấy. Còn riêng cái thằng bé con sao á là nó liên tục nó gặp nạn, mà nhiều lúc á là mình tưởng rằng cái lúc mà nó gặp nạn á là nó có thể chết á, nhưng mà nó không sao cả. Điển hình là vào cái lúc mà nó được 4 tuổi đó các bạn, thì trong cái lúc mà nó chơi á, nó chơi thì nhà thì gần mới xong, thì trong lúc nó chơi nó mới đi lại gần cái mé, nó thấy cái bông lục bình thì nó mới với để mà nó hái. Nó hái thì nó hái thì sao, nó té xuống sông luôn. Thì khi mà nó té xuống sông là mọi người không ai hay biết gì cả, nó trôi đâu cũng khoảng hơn 100 mét á, Thì vô tình có một ông ổng đang cắt cây cắt cỏ, ổng nhìn xuống ổng thấy hả là thằng nhỏ đang trôi trôi vậy đó. Thì ổng mới nhảy xuống, ổng mới vớt nó lên. Cái lúc mà vớt nó lên thì các bạn biết ha, ngộ một cái rằng nó thì nó đâu biết bơi đâu, mới 4 tuổi mà nó không uống một miếng nước nào cả. Nó không có bị uống một miếng nước nào cả. Cái lúc vớt nó lên, nó mẹ nó chạy là ôm nó, xong rồi mới đánh đít nó hỏi tại sao vậy, tại sao mà con đi ra ngoài sông con té xuống. Thì nó nói rằng là con hái cái bông lục bình, con thấy cái bông lục bình đẹp quá cho nên con với con hái con bị té. Nhưng mà cái lúc mà con rớt xuống nước là có cái chú nào đỡ con, cái chú nào đỡ con hả, đỡ con lên, thành ra con không có uống một miếng nước nào cả. Mà nó mới 4 tuổi mà nó ngô nghê nó nói vậy. Cái chú đó đỡ con lên, thành ra con không có uống nước gì hết trơn á. Kìa chú đó kìa. Nhưng khi nó chỉ lại, nó thì nó thấy, mà khi nó chỉ lại á thì nó, ủa chú đâu mất tiêu rồi, chú đâu mất tiêu rồi. Mà trong khi nãy giờ với lại cái ông mà nhảy xuống cứu nó là hoàn toàn đâu có thấy ông chú nào đâu. Thì nó thấy cái ông chú nào đó, đó là ba của nó các bạn. Thì ngay buổi tối hôm đó đó là trong lúc cô ba của bạn ngủ đã thấy Dượng của bạn về. Là cái lúc mà Dượng về, Dượng mới trách móc, Dượng nói rằng đó là em trông con làm sao vậy, em giữ con làm sao mà để cho con nó té xuống nước. Hên đó là có anh đỡ cho nó. Nếu mà không có anh là thằng nhỏ chết rồi. Hên là có anh đỡ cho nó em biết không? Sau này á là nhớ giữ con cho đàng hoàng, đừng có để cho con hả là nguy hiểm mà té như vậy nha. Thì lúc đó là Dượng đi. Dượng đi thì sáng hôm sau cô ba của bạn giật mình thức dậy, mới biết mình nằm mơ, trong giấc mơ chồng của mình về trách móc. Và có rất là nhiều chuyện xảy ra, rất là nhiều tai nạn xảy ra với thằng bé này. Nhưng mà thằng bé này hoàn toàn không sao các bạn. Có một lần đó nó đang chơi mà dạng giống như mấy đứa nít. Mình nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm, mình giữ con mình cho nó kỹ. Là dạng trong lúc mà tụi nó chơi á, tụi nó vô tình, tụi nó đi ra ngoài lộ á các bạn, xong rồi có một chiếc xe chờ tới. Mà cứ tưởng rằng cái xe này đụng nó, nhưng mà tự nhiên là có người giống như xô nó vậy, nó té, nó văng vô trong bụi cỏ. Thì lúc đó mọi người hết hồn, mới rinh thằng nhỏ ra thì thấy tay chân nó chày chụa. Nhưng dạng chày chụa mà nhẹ thôi, chứ không có gì đâu, không có gì nặng đâu, chỉ là chày sơ sơ thôi. Thì cũng may mắn là tai qua nạn khỏi ha. Nhưng tối hôm đó là trong cái lúc mà cô của bạn đang ngủ á, tự nhiên thấy Dượng về. Mà lúc này á là Dượng về, Dượng không nói gì nha các bạn. Nhưng mà cái gương mặt của Dượng rất là giận dữ. Gương mặt của Dượng nhìn cô mà dạng giống như là giận thiệt là giận vậy ha. Hầm hầm hầm xong rồi liếc thấy rồi bỏ đi. Thì lúc đó là cô của bạn mới giật mình dậy, mấy lần nghĩ rằng trời ơi chắc là do hôm nay thằng nhỏ xảy ra chuyện, cho nên chắc là ổng về ổng trách mình, thì thôi để mình ra mình thắp nhang trên bàn thờ mình xin lỗi ổng. Thì khi mà ra thắp nhang trên bàn thờ của Dượng á, các bạn biết không, là lư hương rồi đó là đổ trơn, cát rồi đó là dung giải tùm lum hết, và kể cả cái tấm hình thờ của Dượng cũng vậy, cũng bị dạng giống như là ai xô ngã xuống bể kiến luôn. Thì đó hả là Dượng trách móc mà Dượng giận hờn như vậy đó các bạn. Là cho tới sau này, chuyện này bạn gửi hồi năm 2018. Thì bạn nói rằng đó là thời điểm đó là thằng nhỏ đã 10 tuổi rồi. Năm nay là nó 12 tuổi ha. Là nó cũng ngô nghê lắm. Ai hỏi nó, ba mày đâu rồi? Nó hay nói rằng đó là ba đi bán muối lâu lắm rồi. Và cái câu nói đó nó khiến cho chúng ta nghe mà xót xa các bạn ha. Nó không biết gì hết, nó không biết là ba nó mất, mà nó nói rằng ba đi bán muối rồi. Đó, câu nói ngô nghê của một đứa trẻ mà nó khiến cho mình xót xa vô cùng. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thiệt tình với các bạn, cái câu chuyện này nó rất là làm khó Thi luôn. Thi thì các bạn biết Thi kể là gần cả ngàn tập rồi, kể qua rất là nhiều chuyện. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, là Thi thấy, ban đầu thì Thi không có thấy nó quen. Nhưng mà hôm qua thiệt tình là Thi có ngồi vô Thi kể chuyện, hồi cái lúc mà 7 giờ mấy các bạn Thi ngồi vô Thi kể, mà khi Thi kể câu chuyện này Thi cảm thấy nó rất là quen. Nó ủa xong nó quen dữ vậy cha, dữ vậy trời, trời mình không biết là mình kể chưa nữa, sao mà quen dữ vậy, làm như mình kể rồi vậy đó. Là trong đầu Thi cứ nghĩ rằng cái câu chuyện này mình kể rồi, cho nên nó là Thi ngồi Thi nói nó nói tới 9 giờ mấy luôn, mà Thi dạng như không có tự tin đó các bạn. Thành ra trong đầu mình thì mình cứ nghĩ rằng mình kể câu chuyện này, nhưng mà thiệt tình là Thi chưa có kể. Thì Thi không tự tin, cho nên nó là Thi quyết định thôi, hôm qua Thi nghĩ là thi hả, là nói tới 9-10 phút là thi dẹp, nói tới 9-10 phút thi dẹp, thi cứ ngồi suy nghĩ chuyện mình kể chưa, cứ vậy hoài, nó kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi 9 giờ mấy thì cái giờ đó thi cũng phải cho con thi ngủ để mai nó đi học, cho nên thi quyết định thi ngưng thi kể luôn. Nhưng mà trong cái lúc mà thi nằm, thiệt tình thi suy nghĩ hoài, thì nó ủa sao chuyện này không biết là mình kể chứ trời, không biết sao mình thấy rằng đó là mình kể rồi, nhưng mà với cái nội dung như vậy thì làm như mình chưa kể, dạng giống như 50-50 không biết làm sao. Thì cuối cùng qua 1 giờ mấy đêm rồi thì mới đăng status lên trên fanpage và trên YouTube của Thi bên phần cộng đồng á, thì hỏi mọi người, thì rất là nhiều người, hầu như là 99% nói rằng cái câu chuyện này chị Thi chưa có kể. Mà thiệt tình với các bạn biết đầu óc làm sao, chắc là do kể quá nhiều chuyện rồi, cho nên đó là cứ thấy cái câu chuyện này quen. Mà mọi người đó là 99% ai cũng vô bình luận nói rằng đó là chị Thi chưa có kể. Thi còn á là quyết định cóp luôn cái phần chuyện mà bạn gửi cho Thi á, để mà dán lên để cho các bạn đọc nội dung câu chuyện luôn, để coi rằng Thi có kể hay chưa. Nhưng mà mọi người đọc xong nói rằng rất là xúc động, chuyện này chắc chắn chị Thi chưa có kể đâu. Thiệt tình là cái câu chuyện này nó rất là làm khó Thi, kể cả nãy giờ Thi ngồi Thi kể mà Thi vẫn cảm thấy nó rất là quen các bạn. Hay là do là Thi đọc qua 3-4 lần cho nên đó là Thi nghĩ vậy. Thì nếu mà Thi đã kể câu chuyện này rồi thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Nhưng mà hầu như tất cả mọi người đều nói rằng câu chuyện này là Thi chưa có kể. Thì thôi Thi cũng quyết định là Thi kể luôn các bạn, không biết rằng mình đã kể hay chưa, nhưng mà thôi vẫn kể luôn. Lỡ mà chưa kể thì sao, mất công là sót chuyện của bạn nữa. Thì qua cái câu chuyện này các bạn thấy không, tình cha tình mẹ dành cho con mình, tình hả là chồng đối với vợ, vợ đối chồng rất là nặng, rất là hả, coi như là mình, nếu mà mình rơi vô trong cái hoàn cảnh đó là mình sẽ xót xa, mình đau lòng vô cùng các bạn ha. Nhưng mà về cái vấn đề hả là sinh ly tử biệt, đó là một cái vấn đề là rất là bình thường đối với một cái con người, có sinh thì có là sẽ ra đi thôi, nhưng mà mình vẫn không thể nào chịu nổi khi mà người thân của mình mất đi. Nghĩ lại cái cảm giác của cô bạn á, Thi cảm thấy xót xa vô cùng. Và cái câu nói cuối cùng của thằng bé con của cô ba của bạn á, nói rằng ba đi bán muối rồi á, khi mà Thi đọc tới cái đoạn đó là Thi tự nhiên Thi xúc động vô cùng các bạn. Mặc dầu nó là một cái câu rất là ngô nghê, rất là bình thường với một đứa trẻ, nhưng mà nó khiến cho Thi nó giống như là mình bị nghẹn lòng á các bạn, tội nghiệp vô cùng các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này cũng sẽ rút cho chúng ta một kinh nghiệm nữa nè. Chuyện này á là của một bạn nữ, bạn nữ kể lại câu chuyện về bà nội của bạn mất. Thì bạn kể rằng đó là gia đình của bạn rất là thích nghe chuyện ma của Thi, gia đình của bạn đạo Phật nha. Gia đình của bạn ở Thủ Đức. Thì vào năm 2016 á, sau khi mà ăn Tết xong, bà nội của bạn á là đã bị bệnh các bạn, bị đột quỵ. Thì ông nội của bạn đã mất rất là lâu rồi, mất từ khi mà chưa có sanh bạn ra nữa. Là gia đình của bạn tổng cộng ông bà nội của bạn là có 12 người con, ba của bạn là út luôn. Rồi ba của bạn với lại là người cô thứ bảy, do là cô thứ bảy này không có lập gia đình cho nên nó là ba của bạn nè với lại cô thứ bảy là ở nhà của ông bà nội, còn mấy bác với lại mấy cô kia đều đã lập gia đình rồi ra riêng hết. Cho tới khi mà bà nội của bạn bị bệnh á, cái lúc mà ăn Tết xong vào năm 2016, bà nội bị bệnh thì gia đình của bạn đã đưa đi rất là nhiều bệnh viện để mà khám cho bà nội, chữa cho bà nội. Nhưng mà bác sĩ nào cũng vậy các bạn, bệnh viện nào cũng vậy, người ta đều trả bà nội về. Thì cuối cùng á là sau 3 tháng bà nội đã mất nha. Bà nội của bạn mất là do bị xuất huyết não. Thì cái lúc mà bà nội mất á là do gia đình của bạn từ nào giờ cũng là dân làm ăn kinh doanh, đồng thời á là sống cũng rất là lương thiện, rất là tốt, cho nên nó làm mọi người rất là yêu mến. Thì vào cái ngày đám tang của bà nội á là các bác các cô của bạn về rất là đông đủ, rất là đông, không có ai mà không về cả, riêng gia đình không ha là đông người rồi. Nhưng về cái phần khách á, khi mà người ta nghe bà nội mất như vậy á thì người ta do là thương mến gia đình của bạn cho nên đó là người ta cũng đến để mà viếng tang rất là đông. Thì chuyện nó cũng không có gì đi. À, các bạn nào bên đạo Phật cũng biết rồi là khi mà người thân của mình mất á, là mình sẽ cúng chay các bạn ha. Nhưng mà bạn nói rằng khi mà kể lại cái câu chuyện này á, bạn rất là giận, ba mẹ của bạn rất là giận. Tự nhiên á, là cái người bác thứ 11 của bạn, trên ba bạn thứ 12, thì cái người này á, là không không biết làm sao, không biết nghĩ làm sao nữa, mà tự nhiên mua một cái con heo quay để mà cúng đánh tang bà nội. Thì trong cái lúc mà người này cúng cái con heo quay đó thì mấy cái người khách người ta đi người ta thấy vậy, người ta cứ nghĩ rằng nó là sang, cho nên nó là người ta cũng hả là đi cũng cúng heo quay luôn. Mà các bạn biết hả là cúng cầu khoảng 8 con heo quay trong cái đám tang của nội, mà cúng hả là khoảng 8 con heo quay các bạn, thì gia đình của bạn người ta đi rồi mình biết làm sao, mình biết phải nói làm sao, giờ không lẽ mình bỏ cũng kỳ, cho nên đó là cũng đem vô cúng luôn. Thì trong cái lúc cúng là cũng có cắt thịt để mà chia cho người này người kia ăn, những người mà người ta đi viếng đám tang khuya người ta cũng là cắt nhau ra ăn ha, cắt thịt ra ăn ha. Nhưng mà bạn á, với ba mẹ bạn thì không có ăn, thêm mấy người nữa trong gia đình cũng không có ăn. Thì cũng cái chuyện đó trôi qua đi, cũng dần nguôi ngoai đi. Xong rồi á, là khi mà qua 49 ngày của nội á, là bạn nói rằng nói chung là gia đình của bạn cũng không có còn nghĩ tới cái chuyện đó nữa, là quên luôn. Nhưng mà tự nhiên cái đêm hôm đó đó là bạn ngủ, thì trong giấc mơ bạn thấy một cái giấc mơ đối với bạn rất là hãi hùng. Bạn thấy rằng á, là tự nhiên bạn vô một cái chỗ đó nó rất là u tối, nó rất u tối các bạn, thì tự nhiên bạn thấy có rất là nhiều người, mà những cái người này to thiệt là to, lớn rất là lớn, mà những người này á là mặc đồ trắng. Xong cái bạn nhìn những người này sao bạn thấy chỗ này lạ quá, mà những người này sao mà to dữ vậy, lớn dữ vậy, lạ quá vậy đó ha. Thì bạn nhìn tự nhiên bạn thấy chính giữa của những người này á là bạn thấy bà nội của bạn. Bạn thấy bà nội của bạn mà lúc đó giống như là những người này đứng xung quanh bà nội của bạn vậy đó, thì lúc đó là bạn chỉ thấy rằng bà nội của bạn nằm chính giữa đó và đang nằm nhắm mắt mà thôi. Xong cái bạn nghe mấy cái người đó nói rằng đó là cắt thịt nó cho con cháu nó ăn. Thì bạn chứng kiến bạn thấy rằng mấy cái người này cắt thịt bà nội ra từng khúc từng khúc từng khúc vậy đó. Trời ơi, bạn mới giật mình vậy, hãi hùng quá, bạn không biết là gì. Trời ơi, sao tự nhiên mình nằm mơ gì mà thấy lạ quá vậy đó ha. Xong rồi bạn cũng trằn trọc không có ngủ lại được. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là bạn mới nói lại cho ba mẹ của bạn nghe. Bạn mới kể lại, bạn mới nói rằng á, là sao tự nhiên con thấy vậy đó. Rồi con thấy mấy người đó la làng lên nói rằng á, là cắt thịt nó cho con cháu nó ăn. Cắt thịt nó cho con cháu nó ăn. Rồi con thấy người ta cắt thịt bà nội làm từng khúc vậy đó. Nó ghê quá. Thì lúc đó là ba mẹ của bạn cũng hoang mang không biết làm sao. Thì một hồi sau tự nhiên cái người cô thứ chín của bạn á, là chị của ba bạn, thì người cô này á chạy qua nhà của bạn, chạy qua nhà, chạy vô hớt ha hớt hải. Thì ba mẹ của bạn hỏi sao vậy, có gì không chị? Thì cô này mới kể, cô này nói rằng trời ơi không biết làm sao mà hôm nay tao nằm mơ, tao mơ thấy cái giấc mơ kinh dị lắm. Thì trong khi nãy giờ bạn đang kể cái chuyện mơ kinh dị, không biết là cô bạn thấy gì, cho nên mọi người mới hỏi làm sao cô thấy làm sao đâu, kể lại thử. Thì cô của bạn mới kể, cô kể rằng cái giấc mơ này của cô nó còn kinh dị hơn giấc mơ của bạn. Dù sao giấc mơ của bạn cũng đỡ hơn cô một phần, là cô của bạn cũng nhìn thấy y chang bạn luôn, là cũng đi vô trong cái chỗ đó rất là u tối, tối vô cùng các bạn, và cũng thấy những cái người rất là cao rất là to mà toàn là mặc đồ trắng không à. Xong rồi á, là cô của bạn nhìn thấy rằng á, là bà nội của bạn á, các bạn tưởng tượng khi mà người ta bắt con heo xong rồi người ta cột ngựa con heo làm sao rồi người ta mới gánh đi đó, các bạn chuẩn bị làm thịt đó, là cô của bạn nhìn thấy mấy cái người này á là vác bà nội của bạn y như là mình vác con heo mà đem con heo ra làm thịt vậy đó. Là cô của bạn thấy ha, mấy người này vác bà nội của bạn y như vác heo, xong rồi thả bà nội xuống rồi bắt đầu thọc tiết rồi làm y chang như là mấy cái người mà người ta giết mổ heo á, người ta làm y chang vậy. Và cuối cùng người ta cũng nói rằng á, là cắt thịt cho con cháu nó ăn, nói vậy đó các bạn. Xong rồi nha, không phải như vậy không đâu, mà cứ liên tục lặp lại, là hôm đó là cúng là 8, tổng cộng 8 con heo quay đúng không, thì cô của bạn thấy liên tục cứ lặp đi lặp lại là cứ xách nổi lên, xong xuôi hết rồi cái tự nhiên ngồi thấy nữa là lại thấy sách nội lên tiếp, rồi cũng làm y chang 8 lần như vậy, là 8 con heo quay ứng với lại 8 lần các bạn, là cứ liên tục vậy. Sau khi mà xong cái lần thứ 8 rồi thì cô của bạn mới giật mình dậy và thoát ra khỏi hoàn toàn cái giấc mơ đó. Thì cô của bạn rất là sợ, sao mà tự nhiên mình thấy cái gì kỳ vậy, cho nên là sáng là cô của bạn chạy qua luôn để mà kể lại cho ba mẹ nghe, trong đó là cũng có bạn ngồi nghe. Thì bạn mới nói rằng trời cô ơi, con cũng thấy y chang cô vậy đó, nhưng mà con chỉ thấy rằng người ta đứng bu xung quanh bà nội, rồi người ta kêu rằng đó là cắt thịt nó, cắt thịt cho con cháu nó ăn đó. Thành ra hả là còn riêng cô bạn thì thấy tới 8 lần, cho nên nó là mọi người mới nói rằng trời, không lẽ là cái ngày hôm mà đám tang mình cúng mà dạng giống như là bây giờ người hả thứ 11 người ta người cúng heo quay, bây giờ khách người ta cũng cúng heo quay như vậy, không lẽ mình đem bỏ cũng kỳ, cho nên cũng để cúng bấm bụng để cúng, rồi sau đó là cũng phân thịt ra để cho người này người kia ăn. Nhưng mà bạn này với ba mẹ bạn thì không có ăn, còn cô Chính thì không có nghe bạn nhắc tới là cô Chính có ăn hay không thì Thi không biết đó. Là không lẽ là bây giờ bà nội đang bị tội cho cái hành động là con cháu trên đây cúng heo quay trong đám tang của bạn không? Thành ra là mọi người hoang mang lắm, trời bạn khóc quá trời luôn. Thì cuối cùng á là bạn với lại ba mẹ của bạn á quyết định rằng á là cứ hồi hướng cho bà nội của bạn, đồng thời là trì tụng chú đại bi các bạn, là cứ hồi hướng cứ làm như vậy liên tục, ăn chay để hồi hướng cho bà nội của bạn. Thì tới khoảng một thời gian sau, mấy tháng sau thì có một lần đó bạn nằm mơ, nhưng cái lần này á là bạn thấy rằng trong cái khung cảnh rất là tươi sáng, bà nội của bạn đang ngồi, bà nội của bạn đang ngồi chắp tay vậy nè, và xung quanh bà nội cũng có rất là nhiều người cũng đang ngồi chắp tay. Bạn nhìn trên cao kia thì thấy có một vị sư đang ngồi á là gõ mõ tụng kinh các bạn. Thì khi mà nhìn thấy bạn cái bà nội xoay qua, bà nội cười với bạn một cái, xong rồi là bạn giật mình dậy luôn. Khi mà dậy bạn kể lại cho ba mẹ của bạn nghe, thì ba mẹ của bạn sau khi nghe xong thì nói rằng chắc là do trong thời gian qua là khi mà nghe kể lại, mọi người nghe kể là cái chuyện mà bạn thấy với là cô Chính của bạn thấy đó, thì mọi người cũng hồi hướng rồi á là cũng ăn chay niệm Phật rồi trì tụng chú đại bi, cho nên bây giờ đó là bà nội đã thoát khỏi hả là cái cảnh mà giống như là phải trả cái nghiệp mà khi con cháu mình cúng hả là mặn á các bạn, cho nên bà nội đã trả xong rồi. Thì bây giờ bà nội đã được đó là theo Phật rồi, thì gia đình của bạn rất là yên tâm các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tuy rằng cái câu chuyện này nó không có ma quỷ gì cả và nó cũng hả là cũng không phải là thấy thật, chỉ là mơ thôi, nhưng mà có một cái như vậy, bạn thấy và cô thứ chín của bạn nhìn thấy, hai người đều nhìn thấy. Thí dụ như nếu mà một mình bạn thấy á thì tình Thi sẽ không cãi, nhưng cái này là do có thêm cô chín của bạn thấy nữa, cho nên Thi khẳng định rằng cái câu chuyện này á là rất là đáng được kể. Khi mà mình kể ra mình biết các bạn trong đám tang của người thân mình không nên cúng hả là mặn làm gì các bạn ha, mình cúng chay hồi hướng cho người thân của mình để mà người thân của mình á là mau á là được đầu thai hoặc là mau được siêu thoát. Chứ nếu mà mình cúng mặn rồi mình làm những cái việc xấu á các bạn, người thân của mình đó là sẽ gánh hết, mình làm gì trên đây ở dưới là người ta gánh hết, người ta không có đi được đâu. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Chuyện này đã xảy ra vào năm 1984, do ba của bạn nhìn thấy. Ba của bạn thời điểm đó chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi. Quê bên nội của bạn á là ở Đồng Tháp, mà nhà của mẹ đẻ là bà cố là mẹ của bà nội của bạn á là ở cầu Cái Gia Lớn ở Vĩnh Long. Thì ba của bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó đó là bà nội mới đưa ba của bạn á là về bên bà cố. Mà hồi xưa thì đường đi nó không phải như bây giờ đâu, chủ yếu là di chuyển bằng xuồng ghe mà thôi. Thì khi mà hai mẹ con đi ha, là cái lúc mà đi lúc này đã chạng vạng tối rồi, thì các bạn biết cái lúc đó đang chèo mà hồi xưa ba nói rằng đó là vắng vẻ dữ lắm, là một khoảng thiệt là xa mới có nhà, còn nếu không là không có nhà luôn, đa số toàn là cây cối hoặc là dừa nước đó rất là nhiều. Thì khi mà tới một cái chỗ đó, lúc đó là chạng vạng nha, không có tối hẳn mà cũng không phải là sáng sủa gì. Cái lúc đó tự nhiên bà nội thì đang chèo, ba thì ngồi ngay cái mũi xuồng cũng cầm cái cây chèo phụ bà nội. Thì ở đằng kia có một cái cây cầu bằng tre, người ta bắc qua để mà qua cái con kênh đó các bạn. cái cầu Hoàng Tre này cũng cao chứ không có thấp đâu. Tự nhiên á là trong ở cái bụi dừa nước á, tự nhiên á là ba của bạn lại nhìn thấy có một người, mà cái người này á là rất là cao, ba nói rằng cao mà coi như là phải cao gần hơn nửa cây dừa, cao như vậy đó, cao thiệt là cao, mà ốm thiệt là ốm, mà trắng nhách à. Rồi đầu tóc của người này cũng trắng nhách, mặt mày da dẻ gì trắng nhách, nhìn thấy ghê lắm hả. Cái người này mới bước ra từ cái bụi dừa nước, xong cái ba mới nhìn, ba nhìn thấy thì thấy người này đi qua cái cây cầu tre đó. Mà cây cầu tre đó ha thì nó cũng dài chứ không phải là ngắn đâu, mà người này đi một phát chỉ đi 3 lần thôi, bước 1 2 3 là qua bên kia luôn, là chỉ cần 3 bước thôi, là ý là cái bước rất là dài á các bạn, người này cao cho nên cái bước rất là dài, bước có 3 bước đi qua bên đây. Thì lúc này ba của bạn tại vì càng lúc là càng trèo lại gần mà, cho nên nó là càng thấy rõ hơn cái mặt người này rất kinh dị, mặt trắng xám ướt vô vậy nè, da tóc nè cũng trắng xám luôn, quần áo thì trắng xám, da trắng xám luôn, hai con mắt thì đen thui các bạn. Thì khi mà đi ngang qua ba còn nghe tiếng của người đó kêu, kêu bà nội của bạn: dì ơi dì ơi, còn chỗ trên xuồng không, cho con có gian đi dì. Nhưng mà làm như bà nội của bạn không có nghe, bà nội của bạn cứ chào bình thường, cứ chào bình thường vậy đó. Ba liếc ba thấy cái người đó kêu: dì ơi trên xuồng còn chỗ không, cho con có gian với dì ơi, mà kêu vậy. Mà bà nội không nghe cho nên bà nội không có trả lời lại. Thì ba liếc thấy cái người đó ba sợ dữ lắm, cho nên ba cứ cố gắng giống như là lờ mình không thấy vậy đó. Khi mà qua khỏi đó rồi cũng không có gì, qua một khúc rồi á, xa rồi á, thì ba mới xoay lại, ba mới hỏi bà nội: má, má, má mới nãy á má không thấy gì hết trơn hả má? Thì bà nội nó thấy gì con? Thì ba mới kể lại rằng thấy cái người như vậy đó, bước ra từ cái hả là bụi dừa nước vậy đó ha. Thì bà nội nói không thấy gì, thôi kệ kệ nó, hên là bữa nãy con không có la lên, cái con la lên là nó hớp hồn con rồi, kệ nó đi, niệm Phật đi con, ráng chèo về, sắp về tới nhà của bà ngoại rồi đó. Một hồi sau chèo thì hai má con cũng về tới nhà của bà ngoại, thì cũng không có chuyện gì nữa. Là ba của bạn nhìn thấy một người như vậy đó các bạn, ốm nhom ốm nhách, trắng tươi, mặc bộ đồ màu trắng, cái tóc cũng màu trắng luôn, thấy ghê các bạn ha. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 956 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 957, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.